Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1898, Kinh Hách Tần Vân. Tần Vân, ngươi dám triệu hồi ra thần Vũ Đế Chủ, thần Thiên Tổ, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, người này trong mắt, mặc dù mang theo thật sâu kiêng kỵ, nhưng giờ phút này, nhưng không có e ngại. Chẳng biết tại sao, tựa hồ cái này người mang theo một chút ỷ vào, ong ong, mà giờ khắc này, cái kia tận cùng thế giới thân ảnh vừa sải bước ra, theo hắn một bước này, người này thân ảnh trực tiếp vượt qua vô số hư không cùng thời không, xuất hiện ở chiến trường vùng trời. Bái kiến đế chủ, Long Thần vội vàng hướng hư không thân ảnh quỳ xuống lại, gọi cha ta. Thanh âm đạm mạc vang lên, đạo thân ảnh kia khóe miệng dương lên, đúng, lão cha. Long Thần xấu hổ cười một tiếng, lập tức vội vàng nói, mà toại, giờ phút này hai con ngươi cũng hội tụ tại thần Vũ Đế Chủ trên thân. Ngươi vẫn là ra đến rồi. Toại, thanh âm âm u vô cùng, đại tai nạn buông xuống, chúng ta tộc coi như mong muốn tránh cho, vậy cũng không có khả năng, mà lại thiên tộc cùng ta nhân tộc sự tình, cũng phải có chút hiểu biết. Thần Vũ Đế Chủ thản nhiên nói, hiểu rõ. Toại hít sâu một hơi, hắn giờ phút này trên mặt ngưng trọng vô cùng, yên tâm đi, này tới chỉ là ta một đạo phân thân, vật kia còn đảo không nói chuyện phiếm, sau ngày hôm nay ta sẽ dẫn lấy tiểu tử này rời đi. Thần Vũ Đế Chủ thản nhiên nói, mang theo hắn rời đi. Hai người, hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân, mà giờ khắc này Tần Vân cũng hơi nghi hoặc một chút, tới là thần Vũ Đế Chủ một đạo phân thân, hắn tới mang đi chính mình. Thần Vũ Đế Chủ, ngươi dám ra tay? Hư không bên trong, Hỗn Thiên Tổ thần sắc băng lãnh nói, người này hai con ngươi ở giữa, cái kia vết rách tựa hồ sau một khắc liền muốn xé mở, vì sao không dám? Cút, thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy thần Vũ Đế Chủ vung tay lên. Sau một khắc, hư không vô số pháp tắc cùng đại đạo trong nháy mắt hướng thần Vũ Đế Chủ tụ tập tới. Toàn bộ chiến trường giờ phút này đều run rẩy lên. Trong chiến trường võ giả chỉ cảm thấy chung quanh hồng mông chi khí giờ phút này đều biến mất. Toàn bộ chiến trường lực lượng bị thần Vũ Đế Chủ toàn bộ tụ tập tới. Oanh, nhẹ nhàng một trường kia hết sức tùy ý, nhưng chính là một trường này, hư không ba vị lão tổ lại vẻ mặt cự biến, nhanh lên đi, ngoặc kép chấm chấm, ba vị lão tổ quay người nhanh chóng thối lui. Oanh, nửa cái chiến trường trực tiếp đập tan, chỉ thấy vô số pháp tắc cùng đại đạo tan biến, này mảnh nát bấy chiến trường hóa thành tiên thiên hồng mông chi khí, hướng nhân tộc nửa cái chiến trường mãnh liệt tới. Ong ong, hư không yên tĩnh trở lại. Tần Vân ngơ ngác nhìn thần Vũ Đế Chủ, cái này là cổ đế đáng sợ. Một trường ra tay, ba vị thiên tộc lão tổ liền hoàn thủ đều không dám. Toàn bộ chiến trường trực tiếp bị hắn hủy diệt. Thiên tộc lão tổ xám xịt chạy. Toại, thần Vũ Đế Chủ thanh âm vang lên lần nữa. Đế chủ, toại, hướng thần Vũ Đế Chủ hơi hơi chắp tay. Ngươi không cần hướng ta đa lễ. Thần Vũ Đế Chủ cười nhạt một tiếng, nhân tộc thế giới đại chiến liền giao cho các ngươi. Đại tai nạn tiến đến, tiểu tử này theo ta đi tu luyện một cái kỷ nguyên, mấy cái kỷ nguyên sau tai họa mới có thể xuất hiện. Thần Vũ Đế Chủ thản nhiên nói, đúng đúng. Toại cùng Long Thần giờ phút này đều đáp ứng xuống. Tần Vân bái kiến thần Vũ Đế Chủ. Mà giờ khắc này, Tần Vân cũng liền bề bộn hướng thần Vũ Đế Chủ thi lễ một cái. Tần Vân trong lòng cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, nhưng vừa rồi một trường kia lại vĩnh viễn khắc ở Tần Vân trong đầu. Cái kia mới thật sự là cường giả. Cổ đế cảnh, ta cũng phải trở thành cổ đế cường giả. Tần Vân trong lòng chậm chập tự nói, một trường ra tay, vô địch tại cổ thế giới. Đây mới là võ đạo đích đỉnh phong. Cái kia võ đạo phần cuối, ngươi đi theo ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Thần Vũ Đế chủ vung tay lên, mang theo Tần Vân, biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại. Long Thần cùng Toại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Long Thần, ngươi mang nhân tộc đệ tử trấn thủ biên giới, dù như thế nào, cũng không thể để thiên tộc người tiến vào ta trong nhân tộc. Toại trầm giọng nói, đúng. Long Thần cung kính lui ra, mà giờ khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc chặt. Một lát, hai người thân ảnh đã tan biến tại Đông Hoàng chiến trường. Tần Vân trước mặt xuất hiện một mảnh địa phương mới, đó là một mảnh vô cùng hỗn loạn địa phương. Hư không bên trong, tiên thiên hồng mông lực lượng hỗn loạn vô cùng, đại đạo cùng pháp tắc giờ phút này càng là hoàn toàn không có quy tắc. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức đang theo nơi này tụ tập. Ngươi gọi Tần Vân, Thần Vũ Đế chủ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đúng, Tần Vân, vội vàng nói. Đông Hoàng chuông khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Thần Vũ Đế chủ vung tay lên. Sau một khắc, ở vào Tần Vân trong cơ thể Đông Hoàng chuông lại tự động bay ra. Bái kiến lão chủ nhân. Một bóng người xuất hiện ở trong hư không, đây chính là Đông Hoàng chiến linh. Chỉ thấy Đông Hoàng chiến linh hướng Thần Vũ Đế chủ cung kính quỳ xuống lại. Tốt, Thần Vũ Đế chủ cười nhạt một tiếng, bái kiến lão chủ nhân. Bất Diệt Đăng Hồn cũng theo Tần Vân trong cơ thể bay ra ngoài, bấc đèn hơi hơi lập lòe. Bất Diệt Đăng Hồn trong mắt mang theo một vệt xúc động. Đã bao nhiêu năm, Thần Vũ Đế chủ trong miệng chậm chập tự nói, mà Đông Hoàng chuông cùng Bất Diệt Đăng giờ phút này cũng trầm mặc lại. Thần Vũ Đế chủ, Đông Hoàng chuông cùng Bất Diệt Đăng đã vật quy nguyên chủ. Tần Vân hướng Thần Vũ Đế chủ trầm giọng nói. Tần Vân trong lòng mặc dù cũng có chút không nỡ bỏ, nhưng Đông Hoàng chuông cùng Bất Diệt Đăng chung quy là Thần Vũ Đế chủ đồ vật. Thần Vũ Đế chủ trợ giúp chính mình đã không ít, Tần Vân còn không đến mức lại chiếm đoạt hai thứ đồ này. Vật quy nguyên chủ. Thần Vũ Đế chủ hí ngược cười một tiếng. Tiểu tử, có nhiều thứ ngươi cũng phải biết. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế chủ thản nhiên nói. Ta phải biết rồi. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi rơi vào Thần Vũ Đế chủ trên thân. Đông Hoàng chuông vốn là ta chứng đạo đế khí. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế chủ thản nhiên nói. Cái gì? Nghe đến lời này, Tần Vân kinh hô một tiếng. Chứng đạo đế khí, cái gọi là chứng đạo đế khí, cái kia chính là Thần Vũ Đế chủ đột phá cổ đế chi cảnh lúc luyện chế đế khí. Đông Hoàng chuông là đế khí, Bất Diệt Đăng Hồn chính là phân thân ta hóa đạo đạo khí. Hắn uy thế mặc dù không có Đông Hoàng chuông đáng sợ như vậy, huyền diệu trình độ bên trên cũng tuyệt đối càng hơn một bước. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế chủ lần nữa nói. Hóa đạo đạo khí. Tần Vân trong lòng cực kỳ chấn động. Này hai dạng đáng sợ chí bảo, vậy mà lai lịch lớn như vậy. Trách không được, chính mình thủy chung đều không thể hoàn toàn trưởng khống. Nhưng bây giờ, này hai dạng đồ vật đều là ngươi. Nhưng vào lúc này, Thần Vũ Đế chủ thanh âm trầm thấp vang lên. Cho ta. Tần Vân thân thể chấn động. Thần Vũ Đế chủ, ngươi không cần nói nhiều. Thần Vũ Đế chủ hơi hơi phất tay. Sau một khắc,